vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, cô ấy phản ứng rất nhanh. Chỉ nghĩ đến đó, đôi giày dưới chân cô đột nhiên mọc ra một đôi cánh nhỏ. Đôi cánh nhỏ này đã đưa cô bay lùi lại một vài bước trước khi cô ấy bị cái miệng kia cắn trúng. Sau đó bay thẳng lên trên, giúp cô ấy vượt qua đỉnh dây nhảy và đến được bên kia. Giày vừa chạm đất, đôi cánh đã thu lại. Số 10 thở phào nhẹ nhõm, đi về phía cuối hàng bên kia, tiện thể nở một nụ cười rạng rỡ với các điều tra viên bên này. Các điều tra viên đồng loạt giơ ngón tay cái về phía cô ấy, tỏ vẻ khâm phục trước phản ứng nhanh nhạy của cô ấy. Đồng thời thầm ghen tị vì cô ấy có một đạo cụ mạnh mẽ như vậy. Đạo cụ có thể bay, dù là ở đâu cũng đều rất quý giá. Kể cả khi các điều tra viên đều có thể nhận ra rằng đôi giày này có lẽ không bay được quá cao. Khi bay đến vị trí 5 mét, đôi cánh đã đập rất chậm, nhưng điều đó không có nghĩa là đây không phải là một đạo cụ quý giá. Phải biết rằng 5 mét cũng đã là một khoảng cách rất cao rồi. Người thường khó mà chạm tới. Tuy nhiên, trên tay mọi người ít nhiều đều có một vài đạo cụ quái đàm, nên cũng không đến nỗi phải ghen tị với người khác. Điều tra viên đầu tiên đã vượt qua một cách suôn sẻ. Rõ ràng đây là một tin tốt, nhưng người số 10 có đạo cụ như vậy không có nghĩa là những người khác cũng có. Những điều tra viên không có đạo cụ phù hợp bắt đầu suy nghĩ xem mình nên vượt qua màn này như thế nào. Từ người số 10 trở đi, sợi dây thừng tiếp theo không còn nhắm hoàn toàn vào các điều tra viên nữa. Chúng mở miệng một cách ngẫu nhiên nhưng với tần suất rất nhanh. Cố gắng nuốt chửng mọi học sinh nhảy qua. Dân địa phương giống như đã được rèn luyện trước đó. Đối mặt với cái này, họ có kinh nghiệm và luôn có thể nhảy qua một điểm mà cái miệng này không thể mở miệng. Sau khi liên tục quan sát một số học sinh, cuối cùng Tô Dung Dung cũng hiểu được cách vượt qua. Dây thừng này chắc chắn có chút trí tuệ. Nó chỉ mở miệng khi học sinh nhảy lên, nhằm tối đa hóa lợi ích. Từ điều này có thể thấy, nó không thể mở miệng bất cứ lúc nào. Có lẽ cũng cần tiêu tốn năng lượng. Nếu không cũng không cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy. Vì vậy, nếu dây chỉ mở miệng khi học sinh nhảy lên, thì cô cứ cố gắng khiến nó không thể mở miệng khi mình nhảy lên là được. Cho nên làm thế nào để khiến ho dây thừng không mở miệng? Đó chắc chắn là trong khoảng thời gian dây thừng đang rơi xuống. Tô Dung đã quan sát, miệng của dây phải bắt đầu mở từ đường kẻ đỏ và chia đôi. Nghĩa là bên trên mở ra bao nhiêu, phía dưới cũng phải mở ra bấy nhiêu. Khi miệng nó không mở đủ rộng, không thể nuốt học sinh, nó sẽ không mở miệng, mà là tiết kiệm năng lượng, chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo. Do đó, nhảy lên trước và sau khi dây rơi xuống là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, nó không thể nuốt trực tiếp học sinh, vì vậy nó sẽ không mở miệng. Mặc dù đã tìm ra quy luật cho việc nhảy dây và phạm vi nhảy của mình nhưng không có nghĩa là cô có thể nhảy một cách thoải mái. Nhảy dây vốn dĩ là một môn đòi hỏi sự thông minh. Nếu không căn đúng thời gian nhảy thì rất có thể sẽ bị dây quật trúng hoặc vấp ngã. Khi một tình huống như vậy xảy ra, mặc kệ có nguy hiểm hay không, việc nhảy dây lần này chắc chắn sẽ không thành công và cô sẽ phải nhảy thêm một lần nữa. Tô Dung luôn thích giải quyết mọi việc một cách nhanh gọn. Kéo dài chỉ dẫn đến thất bại. Nếu cô thất bại một vài lần, khi mọi người đã hoàn thành 3 lần, chỉ còn một vài người không hoàn thành, tần suất nhảy dây sẽ tăng lên đáng kể và tính dữ dội của sợi dây cũng khó mà kiềm chế. Khi đó, việc nhảy qua sẽ không còn dễ dàng như trước. Rất nhanh đã đến lượt Tô Dung. Cô sờ chiếc vòng tay phỉ thúy siêu chính nghĩa trên tay, rồi mới canh thời cơ xông lên, chạy đà, bật nhảy, quả nhiên sợi dây thừng như dự đoán của cô không há miệng. mà Tô Dung cũng là điều tra viên đầu tiên thành công vượt qua mà không cần dùng đến bất kỳ đạo cụ nào. Các bạn nữ đều đã vượt qua, may mắn là không gặp nguy hiểm gì. Thấy Tô Dung nhảy thành công, tranh thủ lúc còn vài người nữa mới đến lượt nhảy dây. Số 10, số 15 và số 23 vội vàng chạy đến hỏi kinh nghiệm của Tô Dung. Ba người này đều nhờ đến đạo cụ để vượt qua. Có giày biết bay, sao nhảy một phát nhảy xa tít. Thậm chí còn có người dùng dịch chuyển tức thời cự ly ngắn để vượt qua. Tóm lại là không ai giống Tô Dung, nhẹ nhàng vượt qua một cách dễ dàng. Số 15 thì tạm ổn, sao nhảy cao của cô ấy không có thời gian hồi chiêu. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào, đạo cụ này cấp bậc không cao, công dụng cũng không lớn, nhưng đôi khi có thể phát huy tác dụng không ngờ. Ví dụ như bây giờ, có thể dùng sao nhảy để dễ dàng vượt qua sợi dây dài. Hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức, giày của số 10 là một đạo cụ rất cao cấp. Đó là đạo cụ cấp cao mà cô ấy nhận được sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Nếu không phải như vậy, thì cũng không thể có được năng lực cao cấp như vậy. Mặc dù tốc độ và độ cao bay không nhanh, nhưng ưu điểm là bền bỉ, có thể bay rất lâu, nên cô ấy cũng không lo lắng về màn chơi này. Số 10 giống số 15, cô ấy cũng chỉ tò mò không biết Tô Dung làm cách nào để không kích hoạt sợi dây dài biến thành cái miệng. Phải biết rằng dựa trên kết quả vừa rồi, sợi dây dài này khi đối mặt với học sinh bình thường thì chỉ thỉnh thoảng mới kích hoạt, nhưng khi đối mặt với điều tra viên thì 100 sẽ há miệng chờ nuốt chửng. Điều này cũng bình thường. Rốt cuộc điều tra viên đối với những thứ quỷ quái này tương đương với vật đại bổ. Chẳng trách chúng lại động lòng. Trong số 3 cô gái, số 23 là người khá thê thảm. Kỹ năng di chuyển tức thời của cô ấy là một kỹ năng hiếm hoi, chứ không phải là đạo cụ quái đàm. Giống như kỹ năng dịch chuyển dưới nước của Tô Dung, cả hai đều là kỹ năng di chuyển, chỉ khác nhau ở khoảng cách ngắn và dài mà thôi. Nhưng cả hai đều có một điểm rất giống nhau, đó là đều có thời gian hồi chiêu không ngắn. Kỹ năng của số 23 có thời gian hồi chiêu 1 tiếng. Nghĩa là cô ấy không thể sử dụng kỹ năng này khi đến lượt mình nhảy dây lần tiếp theo. Cách chương.